một người thanh niên khác lại có thân hình gầy yếu, gần như là một bộ da bọc xương, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra vài phần mệt mỏi. Lão nhân họ Cung ở trên thạch đài đứng dậy. Khi hắn nhìn về phía ba người này, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Cổ lão đệ, ba đệ tử này của ta có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi hay không? Lão nhân họ Cung quay đầu lại, liếc mắt thoáng nhìn Cổ Đạo Phong, cười như không cười hỏi. Cổ Đạo Phong gật đầu. Hắn cũng đứng lên, đôi mắt kín đáo quan sát ở trên thân ba người. Không hổ danh là tinh anh của Vạn Dược Môn, Cổ Mỗ xem như được mở rộng tầm mắt. Cổ Đạo Phong không mặn không nhạt khen một câu, chỉ có điều ai cũng nghe ra được, trong giọng điệu của hắn lại hoàn toàn không có ý khen tặng. Lão nhân họ Cung lại không để ý, vẫy vẫy tay, để cho ba người kia lùi đến sát mép ngoài đan đàn. Cổ lão đệ, người của ta ngươi đã nhìn thấy, vậy người của ngươi đâu? Trung quy không đến mức tới lúc này vẫn còn che giấu chứ. Lão nhân họ Cung cười ha hả nói. Cổ Đạo Phong nghe vậy, nhìn về phía một vị trưởng lão đan tông bên dưới gật đầu. Trưởng lão kia cũng hiểu rõ ý tứ của Cổ Đạo Phong, lập tức cao giọng nói. Đám ba người các ngươi còn không ra bái kiến thủ tọa và cung môn chủ. Vừa dứt lời liền nhìn thấy một bóng người cao ngạo ở trong ánh mắt kính sợ của rất nhiều đệ tử đan tông làm nền, chậm rãi đi tới trên đan đàn. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn xung quanh, ngay cả những đệ tử Vạn Dược Môn đó cũng phải thầm giật mình. Người tới không phải là ai khác, chính là Mạnh Triều Dương. Theo sát phía sau là Cố Lưu Ly, toàn thân trang phục màu xanh cũng từ trong đám người lưu loát đi tới bên cạnh Mạnh Triều Dương. Hai người xuất hiện làm cho rất nhiều đệ tử đan tông hoan hô. Dù sao hai người này một người là đan tông tứ tu, một người khác lại là nhân tài kiệt xuất bên trong đệ tử trung đẳng, có nhân khí cực cao ở bên trong đan tông. Hai người bọn họ xuất chiến tất nhiên khiến cho các đệ tử đan tông có lòng tin và cổ vũ rất lớn. Nhất là Mạnh Triều Dương, vừa rồi hắn đã leo lên tới đỉnh Tầm Dược Phong, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Do hắn lần này đứng ra xuất chiến so tài cùng Vạn Dược Môn, tất nhiên được rất khiến người tin phục. Chỉ có điều lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ, còn có một người vẫn chưa xuất hiện. Trưởng lão đan tông này khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Phương Lâm à Phương Lâm, tiểu tử nhà ngươi đang làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ còn chưa tới sao? Đúng lúc này, một bóng người vội vội vàng vàng từ trong đám người chen ra ngoài. Hắn vừa chạy về phía đan đàn, vừa nói, tới muộn, thật sự ngại quá. Lúc mọi người nhìn về phía bóng người hấp tấp này đều lộ ra thần sắc cực kỳ đặc sắc. Cho dù là những trưởng lão đan tông và Vạn Dược Môn, ai nấy đều có sắc mặt cực kỳ cổ quái. Người tới tất nhiên là Phương Lâm. Chỉ có điều lúc này trong tay hắn đang cầm một cái chén lớn. Trong chén bay ra mùi gà hầm rất thơm. Mà tay kia của Phương Lâm lại đang cầm một cái đùi gà đang cắn dở, trong miệng còn không ngừng nhai. Ha ha ha ha, người này ai vậy? Thế nào lại còn cầm con gà hầm ra? Chẳng lẽ là đầu bếp đan tông? Chỉ có điều đầu bếp không có tư cách tới nơi này chứ. Người này cũng quá khôi hài, thật sự khiến ta cười chết rồi. Phương Lâm xuất hiện, khiến cho một đám đệ tử Vạn Dược Môn cười ha ha. Đủ những lời chế giễu không ngừng vang lên bên tai. Còn đám đệ tử đan tông bên này, thần sắc mỗi người lại có phần cổ quái. Phương Lâm hiện thân như vậy, thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hoàn toàn khiến cho người ta không có cách nào tiếp nhận được. Ngay cả đám người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh tương đối quen thuộc với Phương Lâm giờ cũng ôm nửa bên mặt, không dám nhìn cảnh tượng đẹp như vẽ này. Các trưởng lão Vạn Dược Môn thấy buồn cười. Ngoại trừ đám người trưởng lão Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến tương đối coi trọng Phương Lâm ra, các trưởng lão đan tông môn lại cảm thấy mất mặt xấu hổ. Nhưng cho dù là hai người Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến, lúc này cũng thấy dở khóc dở cười. Hai người Mạnh Triều Dương cùng Cổ Lưu Ly rất muốn giả vờ không quen biết Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm hết lần này tới lần khác lại đứng ở bên cạnh hai người. Mùi gà hầm thơm phức không ngừng phảng phất bay tới trong mũi của bọn họ. Mạnh Triều Dương là người lạnh lùng nghiêm nghị như vậy cũng bị Phương Lâm làm cho cảm thấy xấu hổ. Cổ Lưu Ly càng nghiến răng nghiến lợi,